từng đạo sát ý cùng lệ khí dũng mãnh lao về phía Dương Diệp. Bất quá ở quanh người Dương Diệp phảng phất như có bình chướng, sát ý cùng lệ khí căn bản không cách nào tới gần. Dương Diệp chau mày, hắn biết rõ Táng Thiên bị lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực ảnh hưởng. Lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực không có ý thức, nhưng có tiềm thức. Đơn giản mà nói, lúc này trong huyết kiếm không chỉ có ý thức của Táng Thiên, còn có ý thức mặt trái của kiếm vô cực. Hiện tại tình huống này là Táng Thiên đã không thanh tỉnh, thậm chí còn có khả năng bị ý thức mặt trái của kiếm vô cực gạt bỏ. Ý thức của Táng Thiên là do vô số lệ khí cùng sát ý sinh ra, nhưng nếu có ý thức sát lục cường đại hơn nó, muốn gạt bỏ nó, cũng không phải là không được. Giết! Lúc này, trong huyết kiếm đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, huyết kiếm run kịch liệt, sau đó trực tiếp giãy giụa ngón tay Dương Diệp. Sau đó huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm tới trái tim của Dương Diệp. Bất quá kiếm còn chưa đụng phải quần áo của Dương Diệp liền dừng lại. Bởi vì Dương Diệp trực tiếp cầm huyết kiếm, sau một khắc, một cỗ kiếm ý đột nhiên tràn vào trong huyết kiếm. À, lập tức, trong huyết kiếm truyền đến kêu thảm thiết của Táng Thiên. Dương Diệp nắm huyết kiếm trầm giọng nói. Ngươi thanh tỉnh một chút cho ta. Ta sắp nhịn không được rồi. Tiếng giống giận dữ của Táng Thiên từ trong huyết kiếm truyền ra. Dương Diệp chau mày. Ngạo khí của Táng Thiên hắn biết. Nếu như không thật sự rất nghiêm trọng, Táng Thiên tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bất quá cũng phải, Táng Thiên chỉ là đế cấp, mà kiếm vô cực thuộc về tồn tại gì. Đây chính là cường giả tuyệt thế. Táng Thiên ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không tính. Dù cho những lệ khí cùng sát ý này chỉ là một chút cảm xúc mặt trái của kiếm vô cực, nhưng cái kia cũng không phải Táng Thiên có thể thu phục chiếm được. Xóa bỏ lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực, hiện tại hắn có thể làm được, nhưng nói như vậy, ý thức của Táng Thiên khả năng cũng sẽ biến mất. Bởi vì lúc này Táng Thiên cùng ý thức mặt trái của kiếm vô cực đã hợp cùng một chỗ. Trầm mặc sau nửa ngày, Dương Diệp nói. Tiến vào sát lục chi tâm của ta, ta để đối phó. Nguy hiểm, rất mạnh. Thanh âm của Táng Thiên mang một tia thống khổ. Đến đây đi, Dương Diệp nhàn nhạt nói. Bằng không thì ngu gu y xong đời. Ngươi có nắm chắc không? Táng Thiên hỏi. Thử xem. Dương Diệp nói. Huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một tia máu chui vào trong cơ thể. Oanh! Trong chốc lát, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, đâm thẳng thương khung. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp lập tức biến thành một huyết nhân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thời gian dần trôi qua, hắn xếp bằng ở trên đất. Lúc này Dương Diệp có chút khủng bố, từng đạo huyết khí cùng sát ý như suối phun từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thiên phú, Dương Diệp hắn không tính yêu nghiệt, nhưng lực ý chí, hắn tự nhận mình còn rất tốt. Khi luyện thể, cái thống khổ kia, người bình thường tuyệt đối chịu không được. Bất kể là huyền giả đại lục hay ở linh giới, thân thể xuất sắc đều cực kỳ cường đại. Vì cái gì? Bởi vì muốn thân thể mình còn mạnh hơn yêu thú. Cái kia cũng phải cần chịu đựng tra tấn không thuộc về mình. Mà loại tra tấn này, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Mà một khi có thể thừa nhận được, lực ý chí tuyệt đối không phải cứng cỏi bình thường. Dương Diệp biết rõ ý thức mặt trái của kiếm vô cực mạnh, nhưng hắn không úy kỵ. Nếu như hắn ngay cả một chút ý thức mặt trái còn sót lại của đối phương cũng sợ hãi mà nói, vậy hắn thật đúng là sống vô dụng rồi. Trong tràng, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, lông mày không ngừng giãn ra. Dưới Vẫn Thần Sơn, Độc Cô Kiếm cùng đám người cầm trúc ngọc cũng không rời đi, bọn hắn đều đang đợi. Đợi Dương Diệp từ trên núi xuống. Trên đỉnh Vẫn Thần Sơn, vẫn là địa phương bọn hắn kính ngưỡng cùng hiếu kỳ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lúc trước kiếm vô cực vẫn lạc ở đây, nhất định là để lại truyền thừa hoặc là cái gì khác. Tóm lại, bọn hắn muốn nhìn một chút. Hắn thật là Dương Diệp. Bên cạnh cầm trúc ngọc, Huyền Không đột nhiên hỏi, ngươi có phiền hay không? Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nói, những lời này, người đã hỏi không dưới 100 lần. Ngươi không phiền, chúng ta cũng phiền. Cầm trúc ngọc nhìn thoáng qua Huyền Không, không nói gì. Lần này Huyền Không không cãi nhau với Lâm Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Vẫn Thần Sơn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật là Dương Diệp, nguyên lai hắn thật là Dương Diệp. Thiên à, ta trước kia rõ ràng còn nói với hắn. Nói đến đây, Huyền không giống như nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc, nhìn về phía Lâm Phàm nói. Không xong, ta trước kia nói bậy hắn, ngươi nói, hắn có thể ghi hận ta hay không? À, ta cái miệng tiện này, mọi người. Khóe miệng Lâm Phàm HCO lại nói, người bệnh ư. Huyền không liếc qua Lâm Phàm nói, người biết cái gì, ta hỏi các ngươi. Sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc cùng kiếm thần đê cung biến mất, kiếm tu chúng ta ở trên đại lục địa vị như thế nào không? Kiếm tu không có địa vị. Đương kim đại lục có hai vị tuyệt thế thiên tài có thể dùng tu vi thánh giả trảm đế, nhưng lại không có người nào là kiếm tu, là Dương Diệp. Một lần nữa để cho kiếm tu chúng ta danh chấn minh ngục đại lục. Mọi người trầm mặc. Huyễn không lại nói. Huyễn không nghe vậy, chỉ vào Độc Cô Kiếm nói, đều là người thích thổi, chúng ta có thể không tổn thương lẫn nhau được hay không? Ngươi cho rằng ta không giết được đế giả sao? Độc Cô Kiếm nhìn về phía Huyễn không. Huyễn không khoát tay áo nói, tốt, coi như ngươi có thể giết đế giả. Ta nói là coi như à? Không phải nói ngươi có thể giết đế giả, ngươi không nên hiểu sai. Coi như ngươi có thể giết đế giả, nhưng thì tính sao? Ngươi có thể lên núi sao? Ngươi có thể sao? Nhìn xem, người ta đã lên núi rồi, nhưng ngươi thì sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn không nói. Nói chuyện uyển chuyển một chút. Huyễn không giang tay ra nói, không có biện pháp, người trung thực, không phải là lên núi sao? Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên nói, lên núi có gì đặc biệt hơn người sao? Nói xong, Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Rất nhanh, hắn bước ra bước chân đi về phía đỉnh núi. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Trên mặt mọi người đã không có vui vẻ, Huyễn không cũng thế. Nhưng đúng lúc này, Độc Cô Kiếm lại đi trở về, sau đó nói, hôm nay không thoải mái, hôm nào lại lên, mọi người. Độc Cô Kiếm liếc nhìn mọi người nói, hôm nào ta nhất định sẽ lên, thật đó. Huyễn không yết hầu lăn tăn, hắn đột nhiên đi đến gần Độc Cô Kiếm, sau đó thi lễ với Độc Cô Kiếm nói, đối với ngươi vô sỉ, Huyễn không ta cam bái hạ phong. Nói xong, Huyễn không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, lại nói, ngươi, ngươi thật sự rất cường đại. Mọi người nhìn Độc Cô Kiếm, trong mắt cũng cực kỳ bội phục. Độc Cô Kiếm. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên núi. Chỗ đó, một người đang chậm rãi đi xuống, là Dương Diệp. Trong mắt mọi người một hồi lửa nóng, cho dù là Cầm Trúc Ngọc tỉnh táo nhất cũng không khỏi hai tay chậm rãi nắm lại. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt mọi người. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, đang muốn nói chuyện, Độc Cô Kiếm đột nhiên rút kiếm chỉ vào Dương Diệp nói, trước kia tỉ thí ta thua, ngươi có yêu cầu gì, đợi lát nữa có thể nói, hiện tại ta khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, ta nhận thua. Dương Diệp. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên, đều không nghĩ đến Độc Cô Kiếm đột nhiên khiêu chiến Dương Diệp. Dương Diệp cũng nao nao, hắn cũng không nghĩ đến Độc Cô Kiếm muốn khiêu chiến hắn. Trung thực mà nói, nếu như là trước kia, dù Độc Cô Kiếm không bằng hắn, nhưng muốn cùng hắn chiến một hồi vẫn có thể. Dù sao Độc Cô Kiếm cũng là kiếm ý hư vô cảnh. Nhưng bây giờ, đừng nói một Độc Cô Kiếm. Đến 100 cái Độc Cô Kiếm cũng không có tác dụng a. Như thế nào? Ngươi không dám. Thấy Dương Diệp không nói, Độc Cô Kiếm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói, ngươi xác định? Ta cực kỳ xác định, Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp gật đầu nói, vậy thì tới đi. Đi, xuống dưới tỉ thí. Độc Cô Kiếm nói xong muốn xoay người xuống dưới, nhưng lúc này Dương Diệp lại nói hát, không cần rắc rối như vậy, trực tiếp ra tay đi. Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, sau nửa ngày, hắn gật đầu nói, tốt. Thanh âm rơi xuống, tay phải của Độc Cô Kiếm cầm kiếm trong tay, kiếm ý hư vô cảnh từ trong thân thể hắn tuôn ra, nhưng kiếm ý hư vô cảnh này mới ra thân thể liền trực tiếp tiêu tán. Là tiêu tán, mà không phải tuôn ra rồi trở lại cại trong thân thể hắn. Thấy một màn này tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Độc Cô Kiếm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Do dự thoáng một phát, hắn lại thúc động kiếm ý hư vô cảnh. Nhưng giống như trước kia, kiếm ý hư vô cảnh mới ra thân thể liền trực tiếp tiêu tán. Không phải bị hủy, mà là tự mình tiêu tán. Một khắc này, trong nội tâm tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp. trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, kể cả Độc Cô Kiếm. Vì cái gì sẽ như vậy? Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, cũng bởi vì minh bạch, cho nên mọi người mới sẽ chấn kinh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói, ngươi thua. Sắc mặt Độc Cô Kiếm trắng bệch nói, ngươi đã là trên hư vô cảnh. Xác thực, Dương Diệp gật đầu. Thấy Dương Diệp thừa nhận, trong mắt mọi người nhất thời biến thành phức tạp. Trên hư vô cảnh, Minh Ngục Đại Lục từ trước tới nay, ngoại trừ Kiếm Vô Cực, người kiếm ý trên hư vô cảnh thứ hai xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ta thua. Sắc mặt Độc Cô Kiếm trắng bệch, trong mắt mờ mịt, qua chỉ chốc lát, hắn thong thả nhắm hai mắt nói. Độc Cô Kiếm ta được kiếm tu truyền thừa, tiềm tâm tu kiếm 10 năm, vốn nghĩ có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng, ha ha, quả nhiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm mạnh mẽ mở mắt, nhìn về phía Dương Diệp nói. Độc Cô Kiếm ta thua, nhưng Độc Cô Kiếm ta tuyệt không chịu nhục. Nói xong, tay Độc Cô Kiếm xoay chuyển, trường kiếm trong tay mạnh mẽ cắt qua cổ của mình. Thấy một màn này, mọi người đều sửng sốt, tự sát. Bọn hắn không nghĩ đến Độc Cô Kiếm lại tự sát. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang kích xạ ra, oanh một tiếng. Kiếm trong tay Độc Cô Kiếm bị oanh thành hư vô. Độc Cô Kiếm cũng bị chấn lui 10 trượng. Người có ý tứ gì? Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Muốn vũ nhục ta sao? Vũ nhục ngươi. Dương Diệp cười nhẹ nói. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Trước kia ngươi cùng chúng ta đánh cược, ngươi thua. Mà bây giờ, ngươi lại thua. Ta cảm thấy, đã thua. Vậy thì phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà không phải dùng tự sát đến trốn tránh. Tự sát, thoạt nhìn giống như rất trâu bò. Kỳ thật là thua không nổi, có phải không? Nói rất đúng. Huyễn Không đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Độc Cô Kiếm, ngươi chết, sự tình liền kết thúc sao? Không, ngươi tự sát, không chỉ là thua không nổi, còn là hành vi ngu xuẩn. Càng sẽ hại chúng ta cùng Tử Kinh Thành ngươi. Ngươi thử ngẫm lại xem, ngươi tự sát, Tử Kinh Thành ngươi sẽ tính sổ lên đầu ai? Nhất định là chúng ta à? Cho nên, ngươi thật muốn tự sát. Chờ chúng ta đưa ra điều kiện, sau đó ngươi hoàn thành, ngươi lại tự sát. Mọi người. Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyễn Không, sau đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Điều kiện thứ nhất, kỳ thật cũng không khó, phải nói rất đơn giản. Cái kia chính là xin lỗi chúng ta. Bởi vì hành vi trước kia của ngươi thật quá cần ăn đòn, việc này, ngươi phải xin lỗi. Xin lỗi. Nghe Dương Diệp nói, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều có một tia lạ lùng. Bọn hắn đều không nghĩ Dương Diệp sẽ đưa ra điều kiện này. Bất quá này cũng chính là mọi người muốn. Trước kia mặc dù Độc Cô Kiếm dầm dĩ bá đạo, trong mắt không người, nhưng cũng không có hại gì bọn hắn, cho nên tội không đáng chết. Xin lỗi, hợp tình hợp lý. Xin lỗi. Sắc mặt Độc Cô Kiếm lại có chút khó coi. Độc Cô Kiếm hắn từ nhỏ đến lớn, xin lỗi qua sao? Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Như thế nào? Rất khó sao? Có thể thay điều kiện hay không? Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Xin lỗi, đã là tiện nghi ngươi rồi. Thật sự, ta không quá vui vẻ cùng người lải nhải. Nếu như ngươi không xin lỗi, vậy thì tốt. Bây giờ ngươi tự sát a. Về phần Tử Kinh Thành, không sao cả. Bọn hắn dám tính toán sổ sách này đến trên đầu ta. Ta diệt Tử Kinh Thành là được. Ngươi dám? Độc Cô Kiếm giận dữ. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, một thanh kiếm đâm vào mi tâm Độc Cô Kiếm, kiếm nhập làn da, máu tươi tràn ra. Dương Diệp cười nói, không có chuyện ta không dám làm. Cuối cùng một câu, xin lỗi hay không xin lỗi? Nếu như xin lỗi, chúng ta tiếp tục bàn, không xin lỗi. Vậy thì không có tất yếu nói chuyện. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ta xin lỗi. Dương Diệp thu kiếm, lui qua một bên nói. Ta làm người là như vậy, người khách khí với ta, ta khách khí với người. Nhưng người muốn dầm dĩ với ta, thật sự, ta dầm dĩ lên ngay cả mình cũng khống chế không nổi mình. Còn nữa, người phải ăn mừng vì gần đây tâm tình ta tốt. Bằng không thì người muốn xin lỗi cũng không có cơ hội. Nói xong, Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm, tay phải thong thả bóp chặt kiếm trong tay. Nếu như trong mắt đối phương dám có một chút sát ý, hắn sẽ không do dự chạm sát đối phương. Để hắn có chút ngoài ý, muốn là Độc Cô Kiếm, không như hắn nghĩ mắt lộ hung ác hoặc sát ý. Độc Cô Kiếm hít một hơi thật sâu nói. Độc Cô Kiếm ta thua được, ta xin lỗi. Trước kia là Độc Cô Kiếm ta có lỗi, ta xin lỗi mọi người. Không có chuyện gì, Huyễn không giang tay nói. Nhân sinh trên đời, ai có thể không mắc lỗi, biết lỗi liền sửa, là hảo hài tử. Ân, về sau ra ngoài, phải điệu thấp một chút, ngươi xem Dương Diệp của ta. Vừa rồi còn không nói mình là Dương Diệp, rất điệu thấp à, ngươi nha, phải hảo hảo học hắc, điệu thấp mới là vương đạo. Dương Diệp. Khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại, không đếm xỉa Huyễn không. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi nói điều kiện thứ hai đi. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm nửa ngày, sau đó nói. Tính toán là nam nhân, ngươi đi đi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ trực tiếp để cho Độc Cô Kiếm đi. Độc Cô Kiếm cũng không nghĩ đến. Sau khi ngẩn người, hắn do dự thoáng một phát. Sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nhìn Dương Diệp quỳ xuống nói. Ta bái ngươi làm sư. Lần này tới lượt Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn muốn ngươi chết ta sống. Bây giờ bái sư. Đầu mọi người có chút lộn xộn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Vì cái gì? Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Bởi vì ta muốn đánh bại ngươi. Nhưng ngươi là kiếm tu mạnh nhất đại lục hiện tại. Muốn đánh bại ngươi, phải học ngươi. Bằng không ta cả đời không có khả năng đánh bại ngươi. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm rất lâu, sau đó nói. Ta không thu đồ đệ, bất quá. Ta thành lập một kiếm minh. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập kiếm minh. Về phần học tập, ngày sau ta sẽ ở trong kiếm minh thỉnh thoảng cùng thành viên kiếm tu luận bàn. Kiếm đạo vô cùng vô tận. Mặc dù ta đã là trên kiếm ý hư vô cảnh, nhưng ta tin tưởng chỉ có không ngừng học tập mới có thể để kiếm đạo chi lộ của mình đi xa hơn. Kiếm minh. Độc Cô Kiếm do dự thoáng một phát, sau đó hỏi. Cho dù là tâm đắc cùng kinh nghiệm tăng lên kiếm ý hư vô cảnh, ngươi cũng nguyện ý chia sẻ sao? Nghe Độc Cô Kiếm nói, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ cần nhập kiếm minh, đối với Dương Diệp ta mà nói, là người một nhà. Đối với người một nhà, ta chưa bao giờ keo kiệt. Ta nguyện ý gia nhập kiếm minh. Độc Cô Kiếm nói ngay. Ta có thể gia nhập không? Ngay lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm. Dương Diệp nhìn lại, là Tả Lãng. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Huyễn Không cũng đột nhiên nói. Ta cũng có thể gia nhập không? Ta cũng muốn gia nhập. Ở bên cạnh Huyễn Không, Lâm Phàm cũng nói. Rất nhanh, chàng trong trừ cầm trúc ngọc ra. Tất cả kiếm tu đều biểu thị muốn gia nhập kiếm minh. Trên kiếm ý hư vô cảnh, hấp dẫn này đối với bọn hắn quá lớn, ngay cả kiếm hư cũng không cách nào cự tuyệt. Đương kim thiên hạ, Dương Diệp có thể nói là kiếm ý trên hư vô cảnh cuối cùng. Nếu như bọn hắn muốn tăng lên kiếm ý, ở kiếm đạo chi lộ đi xa hơn, theo Dương Diệp là tuyển chọn tốt nhất. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói. Trước đó nói trước, nhập kiếm minh ta có thể. Nhưng một khi nhập kiếm minh ta, như vậy mọi người không còn là tán tu, mà là một tổ chức hơn nữa, phải nghe ta hiệu lệnh, nếu như làm không được, vậy thì đừng có vào. Ta không muốn đến lúc đó mọi người trở mặt thành thù. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời có chút do dự, bọn hắn đều là tán tu, tự do quen rồi, muốn bị hạn chế. Này đối với mọi người mà nói, không nghi ngờ có chút khó tiếp nhận. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Đương nhiên, kiếm minh không phải kiếm minh của Dương Diệp ta, là kiếm minh của mọi người. Nếu như đến lúc đó các ngươi không phục, có thể khiêu chiến. Kiếm minh chúng ta, hết thảy dùng thực lực vi tôn. Ngươi thực lực nhất mạnh, ngươi có thể làm lão đại. Thực lực ngươi không được, vậy thì làm tiểu đệ. Cho nên, đều xem bổn sự của ngươi. Còn nữa, đến lúc đó nếu như các ngươi muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn ngăn. Nhưng chỉ cần các ngươi dừng lại ở kiếm minh một ngày, phải nghe ta hiệu lệnh. Đây là yêu cầu của ta. Thực lực vi tôn. Lúc này, Độc Cô Kiếm nói. Tốt một cái thực lực vi tôn. Thực lực ai mạnh người đó làm lão đại. Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Lúc này, Huyễn Không nói. Thế đạo vốn là như thế. Thực lực ai mạnh người đó là lão đại. Còn nữa, kiếm tu chúng ta cũng nên đoàn kết rồi. Bằng không thì đại lục này sẽ không còn địa vị của kiếm tu chúng ta. Đúng, nên đoàn kết rồi. Lâm Phàm gật đầu, tán đồng nói. Ta cũng không ý kiến. Không ý kiến. Nói xong, hắn xoay người nhìn mọi người thi lễ nói. Trong trang trừ cầm trúc ngọc ra, tất cả mọi người biểu thị gia nhập kiếm minh. Cuối cùng, Dương Diệp nhìn về phía cầm trúc ngọc nói. Cầm cô nương, ta đại biểu kiếm minh mời người gia nhập kiếm minh. Thực lực của cầm trúc ngọc không thua độc cô kiếm. Đặc biệt là hiện tại nàng đã đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, hơn nữa cầm trúc ngọc là bán đế. Có thể nói thực lực của đối phương dù thua đế giả cũng không kém bao nhiêu. Theo hắn đoán chừng, nếu cầm trúc ngọc cùng độc cô kiếm liên thủ, có cơ hội đánh chết một đế giả rất lớn. Cầm trúc ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi sáng tạo kiếm minh mục đích là gì? Về sau người sẽ biết. Dương Diệp nói, hiện tại không thể nói sao. Cầm trúc ngọc nói. Dương Diệp lắc đầu nói, không phải là không thể nói, hèm là hiện tại có nói hay không không có bất cứ ý nghĩa gì. Cầm trúc ngọc trầm mặc một lát, lại hỏi, chúng ta tùy thời có thể khiêu chi đến ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, chỉ cần ngươi cảm giác mình có thực lực, tùy thời khiêu chiến. Nếu như ngươi thắng, kiếm minh ngư cơi đến làm lão đại, sau đó ta nghe ngươi. Nhưng ở trước đó, ngươi phải nghe ta. Ta gia nhập. Lúc này đây, cầm trúc ngọc không do dự. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Trong tràng tổng cộng có 35 tên kiếm tu. Kiếm ý hư vô cảnh có cầm trúc ngọc cùng độc cô kiếm. Còn lại thấp nhất cũng là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Quan trọng nhất là những người này toàn bộ đều là bán đế. Đừng nhìn đội hình này không cường đại. Phải biết Minh Ngục Đại Lục chỉ sợ 9 thành kiếm tu cường đại đều ở đây. Hiện tại thực lực của kiếm minh đã hoàn toàn không sợ Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông. Nhưng Dương Diệp chưa bao giờ coi Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông là đối thủ của kiếm minh. Ánh mắt của hắn một mực ở rất xa. Lão đại, kiếm ý trên hư vô cảnh là cảnh giới gì? Lúc này, Huyễn Không đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Đây là sự tình bọn hắn hiếu kỳ. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Các ngươi biết rõ vì cái gì rất ít người biết rõ kiếm ý trên hư vô cảnh không? Mọi người lắc đầu. Dương Diệp nói. Vì cảnh giới này chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Hắn không có nói dối. Như thế nào là niết bàn, là phá rồi lại lập, mà muốn phá rồi lại lập, nhất định phải là mình có giác ngộ, mà không phải người khác tới nói cho ngươi biết. Bởi vì người khác đến nói cho ngươi biết, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy cũng giống như nhân sinh, người chỉ có trải qua mới có thể gọi nhân sinh. Nếu như ngươi không trải qua, người khác nói cho ngươi biết cái gì gọi là nhân sinh, ngươi thật sự hiểu sao? Nếu như hiện tại hắn nói cho những người này, mà chính bọn hắn lại không có chính thức giác ngộ, vậy bọn họ thiêu đốt kiếm ý, cái kia trên căn bản là tự tìm đường chết. Mọi người trầm mặc. Dương Diệp lại nói, cũng không phải ta tàng tư, chỉ là cảnh giới này thật sự chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Còn có, các ngươi cũng không cần trèo cao theo đuổi xa. Kể cả độc cô kiếm cùng cầm cô nương, tuy các ngươi đã tới kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý lại không ngưng thực, cũng chưa vững chắc. Hiện tại các ngươi cần không phải suy nghĩ đột phá kiếm ý hư vô cảnh, mà nghĩ làm sao để cho kiếm ý của mình càng thêm ngưng luyện, còn có điều khiển kiếm ý. Điều khiển kiếm ý? Độc cô kiếm hỏi, có ý tứ gì? Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó tay phải vung ra, một thanh ý kiếm xuất hiện. Sau khi thanh ý kiếm này xuất hiện, sắc mặt đám người độc cô kiếm đại biến, nhao nhao lùi lại. Dương Diệp nao nao, tâm niệm vừa động, khí tức kiếm ý lập tức biến mất. Mọi người trong tràng cũng cảm thụ không đến kiếm ý niết bàn cảnh. Không có khí tức, sắc mặt bọn người độc cô kiếm hơi dễ nhìn một ít. Dương Diệp nói, các ngươi nhìn xem. Dương Diệp nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, thanh ý kiếm kia dần dần nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, không đến một hồi. Thanh ý kiếm này đã biến thành tú hoa châm. Áp xúc. Nhìn thấy một màn này, hai mắt mọi người trợn lên, bọn hắn không nghĩ tới. Kiếm ý còn có thể như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Thấy được không? Hiện tại thanh ý kiếm này, uy lực so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, nó còn có thể tiếp tục áp xúc. Các ngươi xưng nó là áp xúc, ta càng ưa thích xưng nó là giới hạn, kiếm ý giới hạn. áp xúc kiếm ý đến một điểm tới hạn, sau đó bộc phát, có thể nói, Độc Cô Kiếm còn có Trúc Ngọc. Nếu các ngươi tập được kiếm kỹ này, coi như là đế giả các ngươi cũng có cơ hội một mình đánh chết. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, ý kiếm lập tức biến mất. Hắn lại nói, kiếm kỹ này là một trong át chủ bài của ta. Nó không đơn thuần là một môn kiếm kỹ lực sát thương cường đại, càng có thể dùng để ngưng thực kiếm ý. Ta nghĩ đối với các ngươi đều rất hữu dụng. Mọi người nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia kính nể cùng tin phục. Chiêu kiếm ý giới hạn này tuyệt đối cường đại hơn kiếm kỹ đế cấp rất nhiều, mà Dương Diệp lại chia sẻ ra. Bởi vì nếu như là bọn hắn mà nói, chỉ sợ rất khó làm được. Dù sao người đều là ích kỷ. Lúc này, Dương Diệp lại nói, người đều là ích kỷ, ta càng như vậy. Nhưng ta minh bạch, nếu như mọi người chúng ta đều ích kỷ, như vậy kiếm minh tồn tại cũng không còn ý nghĩa. Mỗi người kiếm đạo bất đồng. Các ngươi ở kiếm đạo chi lộ của mình hành tẩu lâu như vậy, khẳng định đã có lĩnh ngộ cùng tâm đắc riêng. Hiện tại, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chia sẻ, để cho mọi người lấy thừa bù thiếu, cùng một chỗ phát triển. Ta đã dẫn đầu, bây giờ nhìn các ngươi. Trầm mặc một hồi, lúc này Độc Cô Kiếm muốn đi ra, nhưng Huyễn Không lại đoạt trước một bước nói. Ta tới trước. Hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem lĩnh ngộ của ta. Đã có cái thứ nhất, đứng ra liền có cái thứ hai. Rất nhanh, trong trang biến thành đại hội luận kiếm. Một bên, Dương Diệp nhìn thấy một màn này, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ thật, hắn có chút hâm mộ Tiêu Dao Tử. Bởi vì đối phương lẻ loi một mình, thiên hạ có thể đi. Đối phương cả đời này, chỉ vì kiếm mà sống. Kiếm của Dương Diệp hắn là có trói buộc. Cái trói buộc này chính là thân nhân của hắn. Kiếm tu, từ xưa đến nay, kiếm tu cường đại đều truy cầu vô niệm, trong nội tâm chỉ có kiếm, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Loại người này, cường đại sao? Rất cường đại, như Tiêu Dao Tử. Một người, đặc biệt là một người cực kỳ yêu nghiệt. Nếu như chuyên tâm một sự kiện, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Kiếm tu tâm không thể bị trói buộc. Những lời này, hắn cũng đồng ý. Nhưng tâm Dương Diệp hắn là có bị trói buộc, bị cái gì? Bị chữ tình. Dương Diệp biết rõ điểm ấy, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không vì kiếm mà chém đoạn chữ này. Bởi vì sở dĩ hắn luyện kiếm, sở dĩ không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là thủ hộ người mình yêu. Nếu như người mình yêu cũng không còn, vậy Dương Diệp hắn vô địch thiên hạ lại có ý nghĩa gì? Kiếm của Dương Diệp hắn chỉ vì tình. Nếu có cần, hắn sẽ không chút do dự vì thân nhân của mình buông tha kiếm. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vì kiếm mà đi buông tha cho thân nhân mình. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên nổi lên tiếng xé vải. Sau một hồi, Dương Diệp nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói. Tổng bộ kiếm minh chúng ta đã xảy ra chuyện. Tổng bộ kiếm minh. Một kiếm tu có chút khó, hiểu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kiếm minh không chỉ các ngươi, còn có rất nhiều người, mà tổng bộ chúng ta ở Lạc Vân Thành. Những chuyện này về sau lại nói với các ngươi. Hiện tại theo ta đi, bọn ngươi tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đi trước một bước. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong mắt mọi người. Thật nhanh. Một bên, Huyễn Không cả kinh nói. Chiêu này con mẹ nó đẹp trai. Không được, đợi đi đến Lạc Vân Thành. Nhất định phải van cầu lão đại dạy ta. Đi nhanh đi. Bằng không thì ngay cả bóng dáng của lão đại cũng không thấy. Lâm Phàm nói xong. Lập tức cùng người chung quanh hóa thành từng đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời. Lạc Vân Thành, kiếm chủ điện. Nguyên bản thành chủ phủ bị Dạ Lưu Vân cải biến. Liền mệnh danh là kiếm chủ điện. Lúc này, trong đại điện, cường giả kiếm minh đạt tới bán đế đều có mặt. Cầm đầu chính là Dạ Lưu Vân. Trong tràng hào khí có chút trầm trọng. Tin tức có thể tin được không? Lúc này, Viên Phong đột nhiên hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Thám tử của chúng ta ở Tận Thế Thành và Huyền Thiên Tông đã truyền tin về. Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông gần đây động tác nhiều lần. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng đã liên thủ. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Tăng thêm bọn hắn tầm đó cũng không có lợi ích xung đột gì quá lớn. Cho nên bọn hắn liên thủ rất bình thường. vì sao trước kia bọn hắn không động thủ? Viên Phong khó hiểu. Dạ Lưu Vân nói, theo ta được biết, trừ Diệt Thế Đạo, người hai tông ba thành trước kia giống như đều đi di chỉ kiếm thần cung, mà bọn hắn đi có lẽ là đế giả. Nói cách khác, lúc kia lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ diệt Lạc Vân Thành chúng ta, hoặc là nói, bọn hắn không muốn đổ máu, bởi vì tăng thêm kiếm chủ, Lạc Vân Thành chúng ta tương đương có hai đế giả, mà bây giờ, đế giả trong tông môn bọn hắn trở về, nếu như bọn hắn liên thủ, vậy bọn họ có thực lực tuyệt đối, căn bản không cần đổ máu. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói, vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã thông chi kiếm chủ. Ta nghĩ hiện tại kiếm chủ đang trên đường trở về. Nếu như bọn hắn thật sự liên thủ, kiếm chủ trở về chỉ sợ cũng không có tác dụng. Lúc này Viên Phong trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn ngoài điện, không nói gì. Lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành. Đế giả hàng lâm. Nhưng đúng lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người Dạ Lưu Vân lập tức thở dài một hơi. Trên không Lạc Vân Thành, sau khi liên tục thi triển mấy lần hư không toa kiếm thuật, Dương Diệp rốt cục đuổi trở về. Ở trước mặt hắn cách đó không xa là Nguyên Thiên Y, còn có nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Chỉ có hai đế giả, giống như có chút chưa đủ a. Dương Diệp cười nói, sao chỉ như thế? Nguyên Thiên Y cười cười, hắn nói xong, ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện ba lão giả, năm đế giả. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp nói, ta nói rồi, Tận Thế Thành ngươi nhảy không được bao lâu. Lúc trước chúng ta nói chờ xem, hiện tại, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nhìn đám người Nguyên Thiên Y, sau đó lắc đầu nói, vẫn quá ít, không đủ đánh. Năm tên đế giả, không đủ đánh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Nguyên Thiên Y vốn sững sờ, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Minh Ngục Đại Lục có cường giả có thể dùng một địch năm sao, khẳng định có. Hơn nữa khả năng còn không chỉ một, nhưng ở trong đó tuyệt đối không kể cả Dương Diệp. Một thánh giả nếu có thể solo năm tên đế giả, kiếm vô cực trọng sinh, có lẽ có thể thử một chút. Nguyên lai người đã cuồng vọng đến loại tình trạng này rồi. Nguyên Thiên Y lắc đầu nói, đối phó ngươi, kỳ thật căn bản không cần chúng ta liên thủ, thậm chí xuất động năm tên đế giả. Ngươi phải hiểu được, chúng ta xuất động năm tên đế giả, không phải vì ngươi, mà là người đứng phía sau người. Hôm nay, mặc kệ người phía sau ngươi là ai, Huyền Thiên Tông ta cùng Tận Thế Thành cũng phải diệt ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Nguyên Thiên Y, sau đó nói, ta tới đây, kỳ thật không muốn gây chuyện, cũng không có cho rằng bọn ngươi là đối thủ, nhưng các ngươi lại kéo ta làm đối thủ, hơn nữa không giết ta không hát bỏ qua. Nói xong, Dương Diệp giang tay ra nói, ta cuối cùng cho song phương chúng ta một cơ hội hiện tại, các ngươi rời đi. Chúng ta nữ ở GC giếng không phạm nước sông, như thế nào? Nếu như chúng ta không rời đi thì như thế nào? Nguyên Thiên Y cười nói, ngươi xác định che? Dương Diệp hỏi, ta cực kỳ xác định. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói, ta làm người, làm việc ưa thích làm tuyệt, đặc biệt là đối với địch nhân. Các ngươi đã lựa chọn làm địch nhân, như vậy sau ngày hôm nay, Huyền Thiên Tông cùng Tận Thế Thành sẽ biến mất khỏi thế gian. Trảm thảo, nhất định phải trừ tận gốc. Nói xong, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh hư không. Sau đó cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Thời điểm Dương Diệp biến mất, đám người Nguyên Thiên Y sắc mặt kịch biến, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là cảm giác của năm người bọn hắn lúc này. Nhưng tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút khí tức cùng quỹ tích tốc độ của Dương Diệp. Ngay lập tức, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng một gã đế giả của Huyền Thiên Tông. Phát giác được Dương Diệp ở phía sau mình, đế giả này định quay người xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, xùy, máu tươi từ mi tâm hắn kích xạ ra, hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Miểu sát, một kiếm miểu sát đế giả. Trong tràng, sắc mặt đám người Nguyên Thiên Y kịch biến, giống như lão giả chết đi kia. Trong mắt bọn hắn cũng là khó có thể tin. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý bọn hắn, vỗ bụng của mình, tiểu bạch xông ra, sau đó há mồm khẽ hấp, linh khí dũng mãnh tràn vào trong miệng tiểu bạch. Tiểu Bạch ợ một cái, đầu cọ sát trước ngực Dương Diệp, sau đó con mắt lưu chuyển, không ngừng đánh giá đám người Nguyên Thiên Y. Vừa nhìn nàng còn liếm láp cái miệng nhỏ nhắn. Ở nàng xem ra, những người này đều là vật đại bổ. Ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh. Nguyên Thiên Y kinh hãi nhìn Dương Diệp, rung giọng nói. Dương Diệp không nói gì, tay phải khẽ vẫy, thu thi thể đế giả vào. Sau đó chân phải đạp mạnh, hư không run lên. Kiếm quang còn chưa xuất hiện, đám người Nguyên Thiên Y sắc mặt đại biến. Từng đạo khí tức khủng bố từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Cùng lúc đó, lồng khí rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở bốn phía. Có hai lão giả còn lấy ra tấm chắn ngăn cản ở trước mặt mình. Bốn người như lâm đại địch. Không thể nói bốn người không chịu nổi. Chỉ có thể nói, một kiếm kia của Dương Diệp quá kinh khủng. Đế giả à, bị miểu sát rồi. Bọn hắn làm được sao? Bốn người bọn họ thêm cùng một chỗ cũng làm không được. Nhưng thời điểm bốn người cho rằng Dương Diệp xuất thủ, Dương Diệp lại cười nhẹ nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là chân ngứa mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Nguyên Thiên Y lập tức khó coi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên đập mạnh hư không. Cả người biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt một lão giả áo xám bên cạnh Nguyên Thiên Y. Lão giả áo xám kia ở thời điểm Dương Diệp biến mất, đồng tử liền co rụt lại. Sau đó huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào tấm chắn. Cùng lúc đó, từng đạo huyền khí cháo không ngừng xuất hiện. Xuất thủ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, Nguyên Thiên Y quyết định thật nhanh, quyết đoán xuất thủ. Mà hai đế giả còn lại cũng không do dự, lập tức xuất thủ. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đâm lên tấm chắn của lão giả áo xám. Oanh! Phía chân trời run lên kịch liệt, tấm chắn trước mặt lão giả áo xám rạn nứt. Cùng lúc đó, lão giả áo xám bị một kiếm này chấn liên tục lùi lại. Nhưng kiếm của Dương Diệp lại như giỏi trong xương, dính sát trên tấm chắn của hắn. Dương Diệp nhìn lão giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi kia mỉm cười. Sau một khắc, hai tay của hắn nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Xùy, một đạo kiếm quang xuyên qua ngực hắn, máu tươi kích xạ, kiếm ý niết bàn cảnh phá hủy hết thảy sinh cơ. Rất nhanh, trong mắt lão giả áo xám không còn thần thái. Tiểu Bạch vội vàng chui ra hé miệng hút. Lúc này, đám người Nguyên Thiên Y đã đi tới sau lưng Dương Diệp, nhưng một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp chấn đám người Nguyên Thiên Y lùi lại gần ngàn trượng. Kiếm ý niết bàn cảnh, kiếm ý hư vô cảnh đã có thể chống lại khí thế đế giả, mà kiếm ý niết bàn cảnh lại hoàn toàn siêu việt đế giả. Nói đơn giản một chút là, một gã đế giả có lẽ ngay cả hắn ngưng tụ ra ý kiến cũng thắng không được. Mà kiếm ý niết bàn cảnh gia trì nhất niệm thuấn sát bản trung cực uy lực kia, so với trước ít nhất mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm này, nhẹ nhõm chạm đế. Nói tóm lại, dù hiện tại hắn tùy tiện thi triển một đạo kiếm khí, mà đạo kiếm khí này nếu có kiếm ý niết bàn cảnh gia trì, như vậy uy lực đạo kiếm khí này có thể so với kiếm kỹ đế cấp. Cái này là khủng bố của kiếm ý niết bàn cảnh. Bị kiếm ý của Dương Diệp đẩy lui, trong lòng ba người Nguyên Thiên Y kinh hãi tới cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn biết rõ, ba người mình không có khả năng thẳng. Miểu sát đế giả à? Lúc này, Tiểu Bạch trước ngực Dương Diệp đã hút xong. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, tay phải vung lên thu thi thể đế giả vào. Sau đó nhìn về phía Nguyên Thiên Y nói, có một vấn đề ta không hiểu, đó chính là sau khi ngươi chết, Huyền Thiên Tông ngươi còn có bao nhiêu đế giả? Ta nghĩ có lẽ không cao hơn hai cái, đúng không? Nguyên Thiên Y hít sâu một hơi, sau đó nói, các hạ, việc này là Huyền Thiên Tông ta không đúng. Huyền Thiên Tông ta nguyện ý xin lỗi, hơn nữa cam đoan ngày sau tuyệt không đối địch kiếm minh. Tận Thế Thành ta cũng nguyện ý xin lỗi, hơn nữa cam đoan không đối địch kiếm minh. Nam tử áo tím bên cạnh Nguyên Thiên Y cũng nói. Dương Diệp cười nhẹ nói, ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm. Hiện tại, ta và các ngươi giảng nắm đấm, các ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý. Còn nhớ rõ trước kia ta nói không? Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, các ngươi không quý trọng. Ta nhắc lại một lần. Nếu như là địch nhân, Dương Diệp ta ưa thích chảm thảo trừ căn. Nói xong, cả người Dương Diệp lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trốn. Nguyên Thiên Y quyết định thật nhanh. Thân hình khẽ động bắn về phía xa xa. Hai gã đế giả của Tận Thế Thành ở bên cạnh hắn cũng thân hình khẽ động, chia hai phương hướng đào tẩu. Chiến. Ba người bị mất chiến ý. Nói giỡn, Dương Diệp miểu sát đế giả à? Là miểu sát à? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên Thiên Y, do dự một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Hắn phát hiện huyền khí trong người còn có thể thi triển một lần nhất niệm thuấn sát bản trung cực, giết ai. Hắn lựa chọn nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Sau một khắc, cả người Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy ngàn trượng, nam tử áo tím đứng ở trên không trung. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nam tử áo tím nhìn kiếm động trước ngực mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, kiếm thật nhanh, bình thường mà thôi. Dương Diệp khiêm tốn nói. Khí tức của nam tử áo tím cứng lại, sau đó tuyệt khí. Lúc này Tiểu Bạch lại chui ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp. Huyền khí của nam tử áo tím còn chưa bắt đầu tràn ra liền bị Tiểu Bạch hút vào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu ngày nào đó Tiểu Bạch có thể trực tiếp hút linh khí trong cơ thể người. Nghĩ vậy, da đầu Dương Diệp run lên. Bởi vì cái này quá kinh khủng. Phải biết, linh khí là căn bản của một huyền giả. Nếu như không có linh khí, rất nhiều người sẽ trở thành phế nhân. Không nói ai khác, ngay cả chính bản thân hắn cũng sợ. Tuy thân thể hắn cường hãn, cho dù không có linh khí cũng mạnh. Nhưng nếu như không có linh khí, thực lực của hắn ít nhất phải mất năm thành. Hơn nữa, không có linh khí, nếu như bị thương, lấy cái gì đến chữa trị thân thể? Bất quá cũng may, Tiểu Bạch là người một nhà. Nghĩ vậy, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi. Sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa. Lúc này đế giả còn lại của Tận Thế Thành đã đào tẩu. Mà Nguyên Thiên Y thì càng không thấy bóng dáng. Lúc này, đám người Độc Cô Kiếm xuất hiện ở một bên. Lúc này đám người Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia cuồng nhiệt. Một màn trước kia, bọn hắn đều nhìn thấy. Sở dĩ không có đi ra, là Dương Diệp không cho bọn hắn đi ra. Phất tay chém giết ba tên đế giả. Hơn nữa còn là dùng thực lực thánh giả cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm, khẽ gật đầu. Sở dĩ không để mấy người đi ra, nguyên nhân rất đơn giản, chấn nhiếp. Kiếm tu đều là cao ngạo. Nếu ngươi không có thực lực tuyệt đối, những người này sẽ không phục ngươi. Hơn nữa bày ra thực lực cũng có thể chấn nhiếp một ít người trong lòng có quỷ. Mà bây giờ, khi thấy vẻ mặt của mọi người, hắn biết rõ, hiệu quả rất tốt. Bái kiến kiếm chủ. Lúc này, Dạ Lưu Vân mang theo mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp, cung kính thi lễ. Trước kia Dương Diệp miểu sát ba tên đế giả, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, Dương Diệp ở trong lòng mọi người đã có thể so với thần. Không cần đa lễ. Dương Diệp khoát tay áo nói. Để cho người đạt tới bán đế cùng bán đế trở lên đi theo ta, đi đâu? Viên Phong hỏi. Trước Chu Tận Thế Thành, sau diệt Huyền Thiên Tông. Diệt Tận Thế Thành, Chu Huyền Thiên Tông. Trong lòng mọi người rùng mình. Thế lực của Minh Ngục Đại Lục muốn lần nữa tẩy bài. Không có người phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Ở dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, một đoàn người đi về phía Tận Thế Thành. Có quá gấp gáp hay không? Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Trước kia Dương Diệp làm quyết định, nàng không hỏi. Đây cũng là chỗ thông minh của nàng. Ở trong tối, nàng có thể không kiêng nể gì cả hỏi, thậm chí phản đối Dương Diệp. Nhưng ở nơi công cộng, nàng rất rõ ràng mình nên làm cái gì. Uy tín của Dương Diệp, nàng không thể phá hư, cũng không dám phá hư. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta sĩ khí chính vượng, thích hợp xuất kích. Hơn nữa, cũng không có gì vội vàng hay không vội vàng. Hiện tại Tận Thế Thành đối với chúng ta mà nói, không có uy hiếp gì. Ân, ngươi đi trước an bài thoảng một phát. Sau khi chúng ta diệt Tận Thế Thành, Kiếm Minh nhập trụ Tận Thế Thành, Lạc Vân Thành quá vắng vẻ, cũng quá nhỏ, không thích hợp Kiếm Minh phát triển, mà Tận Thế Thành miễn cưỡng còn có thể. Ân, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc. Ngươi đã kế hoạch tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ hàng vuốt mái tóc bên tai, nói khẽ. Như kiếm chủ nói, địa phương Lạc Vân Thành quá vắng vẻ, lại nhỏ, hơn nữa, cũng không thích hợp linh mạc DH sinh trưởng. Cho nên nếu Kiếm Minh chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải đổi địa phương. Mà ở chỗ này, tự nhiên là tận thế thành thích chợp nhất. Cho nên ngươi sớm kế hoạch, đúng không? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Đối với tận thế thành, ta đã quen thuộc nắm giữ, cũng có một loạt kế hoạch. Chỉ cần chúng ta tiến vào tận thế thành, ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất an bài tốt hết thảy. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân một lát, sau đó nói. Dạ cô nương, ta rất may mắn có ngươi ở bên cạnh. Nếu như không có Dạ Lưu Vân, Kiếm Minh căn bản không có khả năng được thống trị ngay ngắn rõ ràng như thế. Kỳ thật, ta cũng may mắn gặp được kiếm chủ. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói lời nào. Lão đại, lúc này, Huyễn Không đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Cái kia, trước kia ngươi thi triển chiêu kiếm kỹ rất đẹp trai, thật là quá đẹp trai. Ân, Lâm Phàm muốn học, hắn bảo ta giúp hắn hỏi một chút, có thể truyền ra ngoài không? Ngươi thả giám thí. Lúc này, Lâm Phàm một mực chú ý bên này cả giận nói. Là chính ngươi muốn học còn đổ lên người của ta, ngươi có thể có chút mặt hay không? Ngươi dám nói ngươi không muốn học sao? Huyễn Không nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhàn nhạt nói. Lâm Phàm. Dương Diệp nhìn đám người Huyễn Không nói. Các ngươi đều muốn học. Mọi người vội vàng gật đầu, kể cả Lâm Phàm. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Có thể dạy các ngươi, bất quá có điều kiện. Điều kiện gì? Huyễn Không vội hỏi. Dương Diệp nói. Về sau Kiếm Minh sẽ thực hành quy chế điểm tích lũy, muốn huyền bảo, kiếm kỹ, cầm điểm tích lũy để đổi. Về phần như thế nào đạt được điểm tích lũy, rất đơn giản. Vì Kiếm Minh làm nhiệm vụ, hoặc ngươi cầm đồ tốt để đổi điểm tích lũy. Trừ đó ra, ta còn chuẩn bị ở trong Kiếm Minh thiết trí một kiếm bảng. Kiếm bảng chỉ có 10 danh ngạch, tiến vào top 10. Mỗi tháng được hưởng điểm tích lũy nhất định. Tóm lại chế độ điểm tích lũy này đến đó, ta sẽ để cho Dạ cô nương kỹ càng công bố. Một bên, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Thế nhân đều cảm thấy Dương Diệp xúc động, ngốc nghếch, nhưng nàng cảm thấy, kỳ thật nhiều khi Dương Diệp rất thông minh. Tự như chuyện này, hắn không có trực tiếp dạy kiếm kỹ cho những người này. Không làm mà hưởng, người sẽ luôn không quý trọng, hơn nữa thời gian lâu rồi. Ngược lại còn cảm thấy đây là sự tình nên vậy. Mà thực hành quy chế điểm tích lũy, chuyện kia liền đơn giản, muốn cái gì, có thể, cầm điểm tích lũy tới đổi, mà muốn điểm tích lũy, nhất định phải vì Kiếm Minh làm việc hoặc đánh vào kiếm bảng. Có thể nói, quy chế điểm tích lũy này tiêu trừ phong khí không tốt, càng kéo tính tích cực của mọi người. Nghe Dương Diệp nói, đám người Huyễn Không nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ dụng ý của Dương Diệp. Đến rồi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chứng kiến chút ít ụ súng trên tường thành kia không? Đó là tận thế thành từ trong di tích viễn cổ đạt được ma năng pháo. Uy lực rất mạnh, có thể uy hiếp đế giả. Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp nhìn lại, ở trên tận thế thành có 5 khẩu ma năng pháo. Thân hình Dương Diệp khẽ động, đi vào trên không tận thế thành. Lúc này một lão giả từ trong thành lướt ra. Lão giả này đúng là trước kia đào tẩu. Các hạ có ý tứ gì? Lão giả trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nhẹ nói. Ngươi là tới khôi hài sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tới có ý gì? Các hạ thật muốn ngọc thạch câu phần. Sắc mặt lão giả âm trầm nói. Ngọc thạch câu phần, ngươi xứng sao? Dương Diệp nhìn lão giả nói. Một câu, tận thế thành, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng. Có một cái, ta giết một cái. Có 10 cái, ta giết 10 cái. Đều không hàng, ta tàn sát cả thành. Tàn sát cả thành. Nghe Dương Diệp nói, lão giả biến sắc. Không chỉ lão giả, sắc mặt người Kiếm Minh cũng biến hóa. Bất quá mọi người lại không nói gì. Minh Ngục Đại Lục là một thế giới người ăn người. Có thể sống đến bây giờ, đều không phải loại người cổ hủ. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các hạ, việc này là tận thế thành ta không phải, tận thế thành ta nguyện ý xin lỗi, hơn nữa bồi thường. Dương Diệp đi về phía lão giả nói, ta nói, người nghe không hiểu sao. Theo Dương Diệp không ngừng đi về phía lão giả, một cổ uy áp kinh khủng lập tức áp lão giả kia không ngừng lui về phía sau. Lão giả hoảng hốt, nhìn bộ dạng Dương Diệp muốn động thủ, vội vàng nói, người không thể phá hư trật tự. Trật tự, cái trật tự gì? Dương Diệp ngừng lại. Lão già thở dài một hơi nói. Một đạo hai tông ba thành là đại lục công nhận năm thế lực kim cương cấp, là phòng ngừa đại lục đại quy mô tàn sát lẫn nhau. Diệt Hế Đạo nói, các thế lực lớn tầm đó không được đồ sát lẫn nhau. Đây chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Cho dù hai tông ba thành tầm đó không ngừng ma sát, nhưng không có đánh nhau. Nếu ngươi ít dám diệt tận thế thành chúng ta, là đang gây hấn với trật tự do Diệt Thế Đạo lập thành, phá hư trật tự, chẳng khác nào khiêu khích Diệt Thế Đạo. Hắn nói không sai. Lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên đi vào bên cạnh Dương Diệp, nói, bất quá, hắn còn có một điều chưa nói, là hai tông ba thành hàng năm đều cống nạp tử tinh thạch cho Diệt Thế Đạo. Tuy một đạo hai tông ba thành là thế lực kim cương cấp, nhưng Diệt Thế Đạo mới thật sự là lão đại. Hai tông ba thành đều cần dựa vào bọn hắn để sống. Diệt Thế Đạo chế định cái gọi là trật tự, thật ra là bọn hắn vì lợi ích của mình. Những sự tình này có rất ít người biết rõ. Nếu ta không phải từ kinh thành thiếu thành chủ cũng sẽ không biết rõ. Ý của ngươi là nếu chúng ta diệt tận thế thành, Diệt Thế Đạo sẽ ra ngoài trợ giúp bọn hắn? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói, rất có thể, bởi vì bọn hắn từng nói, nếu ai dám phá hư trật tự, là địch nhân của Diệt Thế Đạo. Dương Diệp lắc đầu nói, ta mặc kệ Diệt Thế Đạo gì, ta chỉ biết, tận thế thành muốn diệt Kiếm Minh ta. Hắn đã muốn diệt Kiếm Minh ta muốn diệt hắn. Sự tình là đơn giản như vậy. Nếu như Diệt Thế Đạo bởi vậy muốn tới diệt Kiếm Minh ta, cái kia cũng không sao, để cho hắn đến. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả của tận thế thành nói, hàng hay không hàng? Ngươi, lão giả muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại lắc đầu nói, xem bộ dạng của ngươi là không định hàng, đã như vậy, vậy ngươi trước đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp muốn xuất thủ, lão giả kia lại sớm có chuẩn bị, thân hình khẽ run lên, sau đó cả người biến mất ở trong tràng. Nã pháo. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, rầm rầm rầm rầm rầm. Năm chùm sáng đột nhiên từ trong tận thế thành mãnh liệt bắn ra. Mục tiêu đúng là đám người Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm quang quét ngang ra, năm chùm tia sáng bị chém thành hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp chém ra một kiếm, lập tức một đạo kiếm quang oanh phá cửa thành của tận thế thành. Oanh! Đại môn hóa thành bột mịn. Giết vào, người phản kháng, hết thảy giết không tha. Thanh âm Dương Diệp vang lên. Mọi người không do dự, thân hình khẽ động, dũng mãnh lao về phía tận thế thành. Mà đúng lúc này, một lão giả áo lam xuất hiện ở trước mặt đại môn, tay phải lão giả áo lam nhấc lên, sau đó mạnh mẽ vỗ về phía đám người Kiếm Minh. Oanh! Không gian trước mặt người Kiếm Minh lập tức sụp xuống, mọi người hoảng hốt. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, kiếm ý tạo thành bình chướng xuất hiện, không gian sụp xuống lập tức bị vững chắc. Một lát sau, hết thảy khôi phục bình thường. Dám miệt thị Diệt Thế Đạo ta, ngươi là người thứ nhất. Lão giả áo lam nhìn về phía Dương Diệp nói, bất quá, quả thật có chút năng lực. Diệt Thế Đạo ngươi muốn bảo vệ tận thế thành? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo lam nói, Diệt Thế Đạo ta chế định trật tự không thể bị phá hư, cho nên tận thế thành này không thể vong. Ta diệt cho ngươi xem. Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn lần nữa vang lên. Giết vào, người dám phản kháng, hết thảy giết không tha. Làm càn. Lão giả áo lam gầm lên, muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lão giả áo lam thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Kiếm ý trên hư vô cảnh. Lão giả áo lam hoảng hốt. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm chỉ ngay mi tâm của hắn. Ngươi dĩ nhiên là kiếm ý trên hư vô cảnh. Lão giả áo lam kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ta không muốn đối địch Diệt Thế Đạo. Dương Diệp nói. Lão giả áo lam nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lập tức cho người của ngươi rời khỏi tận thế thành. Bằng không thì... Xùy. Mũi kiếm của Dương Diệp trực tiếp chui vào trong đầu lão giả áo lam. Máu tươi kích xạ ra. Hai mắt lão giả áo lam đột nhiên trợn lên. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Thanh âm của Dương Diệp vang lên bên tai hắn. Tay phải lão giả áo lam khẽ run lên. Không gian chung quanh hắn nổi lên tiếng xé rách, lập tức tuyệt khí. Dương Diệp nhìn thoáng qua không gian xung quanh lão giả áo lam, sau đó vỗ vỗ trước ngực. Tiểu Bạch lập tức chui ra,